Diệp Quải Đông Nam Chi, chương 67, chân tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài hang đá có tiếng nổ vang, phản ứng đầu tiên Cảo Lưu Trưng là lại có tuyết lở, nhưng tiếng nổ lại không đem tuyết ngoài của hang tiến thêm vào, ngược lại tuyết bị tích ở bên ngoài có vẻ có phần mỏng hơn, tựa hồ bị dồn mở, mỏ hồ có ánh sáng tiến vào. Sao lại thế này? Hoa Cô có chút kỳ quái, như là bên ngoài có người. Lưu Trưng nhìn chỗ kia lại nghe động tĩnh trong chốc lát mới nói. Đang giúp chúng ta gạt tuyết ra. Như vậy, tiếng động vừa rồi không phải là tiếng tuyết lở, mà là có người ở bên ngoài sử dụng võ công lợi hại đem lớp tuyết dày bên ngoài mở ra một ít. Ai đang ở bên ngoài đâu, chẳng lẽ là cha ngươi? Hoa Cô nghĩ nghĩ, không không đúng, không có khả năng. Hắn không có biện pháp núi. Lưu Trưng rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Hắn rốt cuộc ở trên núi làm gì? Ai, chuyện này nói rất dài dòng, rất phức tạp. Muốn giải thích rõ chỉ sợ phải mất mấy ngày mấy đêm. Ta cửa hang mở. Nghe Hoa Cô kinh hỉ kêu lên một tiếng, Lưu Trưng vội vàng quay đầu lại nhìn, quả thực nhìn thấy tuyết lớp ngoài của hang rơi ào ào, như là có người đang dùng công cụ lợi hại gì đó liều mạng bào tuyết, rất nhanh liền mở ra một cái động. Ngay sau đó, Lưu Trưng liền nhìn ra là cái gì đang ở bên ngoài bào tuyết. Phải, hai móng vuốt của tuyết lang. Trong lòng Lưu Trưng cả kinh, vội vàng cầm lấy lăng vân kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào đầu tuyết lang. Chỉ cần nó dám tiến lên từng bước, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Nhưng tuyết lang cào tuyết một lúc lại không có tiến vào. Nó chỉ lạnh lùng nhìn Lưu Trưng cầm kiếm liếc mắt một cái, liền lui ra ngoài, phát ra tiếng. Gào, dài, không bao lâu, bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân. Diệp Cô Ngương còn không ra, hay là còn muốn bị tuyết này vùi lấp thêm vài ngày. Là Trương Thừa Hiên, hai ngày trước hắn bị nhốt dưới vách núi đã ước chừng là tìm công cụ hoặc nhờ giúp đỡ, không biết như thế nào lên được sơn nhai, tìm được chỗ các nàng ẩn náu. Đại khía là dựa vào tuyết lang kia lần theo mùi để tìm được. Lưu Trưng nhìn Hoa Cô liếc mắt một cái. Ngươi có thể đối phó sao? Bên ngoài có ít nhất ba người, một là Trương Thừa Hiên, hai kẻ thủ hạ của hắn. Hoa Cô cân nhắc một chút giận dữ nói. Nếu là trước đây đương nhiên không thành vấn đề, nhưng giờ tay của ta. Chấm, ân cái gì mà ân? Hoa Cô vừa nghe Lưu Trưng, ân, còn có điểm tức không có chỗ đánh đến. Làm sao bây giờ, là trốn ở chỗ này giả chết, vẫn là... Đi ra chịu chết, Lưu Trưng ăn ngay nói thật, không biết, ngươi, Hoa Cô hưng hắng trừng mắt nhìn nàng một cái, nhưng cũng hề có biện pháp, chỉ có thể một bên đi tới, một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Làm sao bây giờ mới tốt đâu, người này rốt cuộc tới làm gì a? Không cần đuổi theo chúng ta không tha. Diệp cô nương nếu không ra tại hạ cũng chỉ có thể đi vào mời ngươi đi ra. Trương Thừa Hiên ở ngoài cửa hang thúc giục, Lưu Trưng đột nhiên hướng Hoa Cô nói, hắn nói phủ chủ của hắn ở trên núi. Ta, Hoa Cô nghe có chút không hiểu được, ngươi không phải hỏi hắn tới làm gì. Lưu Trưng giải thích, đại khái là tới tìm phủ chủ đi. Hoa Cô nghe xong lời này đột nhiên nghĩ tới cái gì đó ngừng bước chân. Ôi chao, hắn là đến tìm lão đầu tử kia, vậy cũng đúng lúc cũng không cần phải đánh nhau, chúng ta mau đi ra đi. Vừa nói xong, Hoa Cô bước trước theo cái động mà tuyết lang đào ra chui ra ngoài, Lưu Trưng không kịp hỏi nhiều, đành phải cùng đi theo ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài động quả thực có Trương Thừa Hiên ba người, Trương Thừa Hiên nhìn thấy các nàng, trên mặt thật ra cười dài. Diệp cô nương, không biết đây là gì của ngươi, chẳng lẽ là, còn hay là cái gì, ta là mẹ ruột của nàng. Hoa Cô nhíu mày trực tiếp ngắt lời hắn, ngươi có rảnh ở chỗ này cùng chúng ta vô nghĩa, còn không bằng sớm một chút đi lên đỉnh núi gặp lão nhân không hay ho nhà ngươi. Trương Thừa Hiên vừa nghe lời này, nhất thời thay đổi sắc mặt. Ngươi nói cái gì? Phủ chủ, hắn làm sao vậy? Ngươi hỏi ta lại là sao biết được? Nói ra thì ta cũng có vài ngày không đi lên xem qua. Hoa Cô nghĩ nghĩ, vô cùng dũng cảm hướng Trương Thừa Hiên vẫy tay một cái. Vừa đi vừa nói, Trương Thừa Hiên còn có chút do dự, Lưu Trưng lại hỏi hắn trước. Phủ chủ của các ngươi như thế nào, ngươi cũng không biết ư, đây còn không phải do các ngươi làm hại. Trương Thừa Hiên cả giận nói. Làm bộ làm tịch, làm ngươi cái đầu heo a, Hoa Cô rốt cuộc không nhịn được. Ta nhắc lại cho ngươi một lần cuối cùng, lao nhân nhà ngươi không hay ho là do chính bản thân mình, cùng chúng ta không có một chút quan hệ. Ngươi muốn tin hay không, nếu ngươi không chịu cùng chúng ta lên xem, vậy ngươi liền ở dưới núi chờ. Chờ nhặt xác của hắn đi, Hoa Cô nói lần này rất có khí phách thế nhưng thuyết phục được Trương Thừa Hiên. Hắn khẽ cắn môi, giọng căm hận nói, hảo, lên núi thì lên núi. Nếu phủ chủ thật sự bị các ngươi hại, U Minh phủ chúng ta cùng Diệp gia các ngươi không chết không thôi. Hai người trước mặt đều thực kích động, chỉ có một mình Lưu Trưng coi như bình tĩnh. Nàng nghĩ nghĩ vẫn là lại hỏi Trương Thừa Hiên một lần. U Minh phủ các ngươi rốt cuộc tại sao đến Trung Nguyên? Trương Thừa Hiên thấy thần sắc nàng nghiêm túc, thật sự không giống giả bộ, lần này tâm bình khí hòa giải thích. Việc này nói ra thật không phức tạp, ước chừng mấy tháng trước U Minh phủ xảy ra một chuyện lớn. Việc này trọng đại, phủ chủ tức giận, hạ lệnh tứ đại hộ pháp trấn giữ tự mình tới Trung Nguyên, nghĩ muốn đích thân giải quyết. Ai ngờ phủ chủ đi lần này, liền không có tin tức gì nữa. Phía dưới phủ chủ tứ đại hộ pháp là có quyền lực lớn nhất, Trương Thừa Hiên là một trong số đó. Từ khi phủ chủ mất tích, bốn người bọn họ không ngừng phái người truy tìm. Trương Thừa Hiên vạch định một loạt kế hoạch, chính là xâm nhập võ lâm Trương Nguyên, cướp đoạt bảo bối Chí Âm, Chí Hàn, còn có tìm hiểu tung tích của kiếm thần Diệp Lâm Phong, tìm cơ hội bắt người của tứ đại thế gia, bọn họ nhân định ở trong lòng, cao thủ có thể vây khốn phủ chủ của bọn họ chắc chắn cùng những người này không thoát khỏi liên quan. Chính vì nguyên nhân này mà mấy lần Nam Cung Nhã gặp người U Minh Phủ đều thiếu chút bị bắt đi. Tới mấy ngày trước đây, Trương Thừa Hiên lại đột nhiên nhận được tin tức nói trên đỉnh Thiên Tiêu Phong xuất hiện pháo hoa mà phủ chủ đặc biệt dùng để đưa tin. Hắn kinh hỉ đan sen, vì thế vội vàng mang ngươi hướng tới chỗ này. Lúc sau liền gặp Lưu Trưng cùng Nam Cung Nhã, Trương Thừa Hiên lúc này giải thích nghiêm túc, nhưng cố tình điểm mấu chốt là, đại sự kia lại mơ hồ không được nhắc tới. Lưu Trưng nghe xong, tỉ mỉ đem chuyện mấy tháng qua nhớ lại một lần trong đầu. Không biết sao lại nghĩ tới Thượng Quan Hâm, nhớ tới lời nàng từng nói qua khi ở Uyên Sơn Độ Khẩu. Còn nghĩ tới Trương Thừa Hiên nói muốn giết mình đoạt kiếm. Lần này Lưu Trưng thế nhưng nghĩ thông suốt, U Minh phủ các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhìn thoáng qua Trương Thừa Hiên đang vùi đầu đi đường ở bên cạnh. Có phải đánh mất một thanh kiếm hay không? Trương Thừa Hiên đột nhiên ngừng lại, tiếp theo trừng mắt nhìn về phía Lưu Trưng, ngươi rốt cuộc thừa nhân là các ngươi trộm. Phi, Hoa Cô đi phía trước vỏ nghe lời này lại mất hứng. Đều là ngươi trong giang hồ, nha phai không có mấy thanh bảo kiếm. Thanh kiếm rách nhà các ngươi thực hiếm là sao? Không trộm của các ngươi thì không được sao? Nhất Diệp Chi Thu là công phu của Diệp gia các ngươi đi. Trương Thừa Hiên trong cơn tức giận cũng không che giấu, đơn giản nói ra toàn bộ. Người trộm kiếm đã dùng chính là chiêu này. Lưu Trưng cùng Hoa Cô đều cả kinh, làm sao có thể, bất quá Lưu Trưng lúc này thật ra hiểu được vì sao Trương Thừa Hiên lại muốn giết nàng, vừa muốn đoạt Lăng Vân Kiếm. Giết nàng xem như là hả giận, đoạt Lăng Vân Kiếm là để lấy lợi thế tới nơi của Diệp Lâm Phong. Đổi lại, bảo kiếm của U Minh Phủ, Lưu Trưng đối với thái độ làm người của cha mình Diệp Lâm Phong vẫn là thực hiểu biết. Tuy rằng hắn đại đa số thời gian cũng không quá quan tâm điều gì, nhưng nội tâm của hắn là một người rất chính phái, rất chú ý đến phẩm hạnh, tuyệt đối không có thể là ra việc trộm kiếm. Nói sau, người trộm kiếm, Lưu Trưng trong lòng cũng đã có đoán. Biết nhất Diệp Chi Thu cũng chưa chắc đã là người của Diệp gia. Nàng thơ na nhiên nói một câu như vậy, Hoa Cô đã có chút choáng váng, chưa chắc đã là người của Diệp gia. Vậy còn có ai? Trương Thừa Hiên lại cười lạnh một tiếng, thần tình không tin. Còn có thể là người đã gặp qua chiêu này nữa. Lưu Trưng nói tiếp, tỷ như cao thủ sử dụng kiếm năm đó cùng cha ta từng giao chiến mấy ngày mấy đêm. Thượng Quan Minh, Hoa Cô theo bản năng thốt ra. Cái gì? Trương Thừa Hiên kinh ngạc không tin. Thượng Quan Minh hắn như thế nào lại biết nhất Diệp Chi Thu? Chỉ gặp qua một chiêu là sẽ biết, thật sự là buồn cười. Này, còn nói mình là cái gì hộ pháp, rốt cuộc có đầu óc hay không vậy? Người bình thường gặp qua có lẽ không biết nhưng Thượng Quan Minh là cao thủ dừng kiếm. Nhất Diệp Chi Thu cũng không bày là chiêu thức phức tạp, nhìn qua là có thể dùng, có gì ngạc nhiên. Hoa Cô không kiên nhẫn nói. Hơn nữa, các ngươi lại chưa chân chính thấy qua Nhất Diệp Chi Thu, bấy quá là nghe lời đồn đoán, làm sao biết Nhất Diệp Chi Thu của người trộm kiếm kia là chính tông hay không chính tông đâu. Trương Thừa Hiên lúc này nhưng không phản bác, hắn hừ lạnh một tiếng. Tóm lại, Diệp gia cũng thế, Thượng Quan Minh cũng thế, dù sao người Trung Nguyên các ngươi đều cá mè một lứa. Thối lắm, Hoa Cô trừng mắt, ta thấy cũng chưa thấy qua Thượng Quan Minh, như thế nào lại, một lứa, hai người bọn họ làm cho nao nhiệt, Lưu Trưng ở một bên căn bản không để ý tới. Nàng nghĩ nghĩ, lại đem chuyện mình nghe được về Thượng Quan Minh từ Thượng Quan Hâm nói ra một lần. Kỳ thật ta cũng không xác định, ta chỉ biết giống như đối với binh khí đặc biệt chấp nhất. Không ngừng ở xung quanh tìm kiếm thần binh lợi khí, nghe nói mấy tháng trước hắn có được một thanh bảo kiếm, liền bế quan 3 tháng nghiên cứu tu luyện. Sau hắn xuất quan liền có chút cầu quái, có một lần ta thấy, hắn giống như đang dùng con của hắn luyện công, cũng không biết là cái gì tà công. Bất quá tuy rằng hắn có được thần bí bảo kiếm nhưng cho tới bây giờ chưa thấy công khai, cũng chưa ai thấy qua. hơn nữa còn luôn một lòng nhớ thương Lăng Vân Kiếm, cũng không biết là vì cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, Trương Thừa Hiên cũng không nói cái gì nữa. Nhưng Hoa Cô nghe nói xong lại có nghi hoặc, Thượng Quan Minh trộm kiếm của các ngươi, lại đang luyện tà công. Rốt cuộc là vì cái gì đâu? Kỳ quái, chẳng lẽ công phu Thượng Quan gia trăm năm truyền lại còn chưa đủ lợi hại? Lưu Trừng căn bản vốn chưa suy nghĩ cẩn thận điểm này, nhưng nghe Hoa Cô nói những lời này, lại đột nhiên có ý tưởng kỳ quái. Nói không chừng, thật sự là công phu Thượng Quan gia không đủ lợi hại. Có ý tứ gì? Lưu Trừng lúc này không giải thích nữa, chỉ là nói. Chờ lên núi hỏi qua cha ta liền biết, đường lên núi càng về sau càng không dễ đi, nhất là trước đó không lâu có mưa đá, lại phát sinh tuyết lở, đường đi sớm bị chôn không nhìn thấy. Cũng may Trương Thừa Hiên mang theo Tuyết Lang, khứu giác của Tuyết Lang rất tinh, lại vô cùng thông minh. Chạy đi dò xét mấy vòng, lúc sau mang bọn họ lòng vòng mấy lượt thế nhưng tinh được một đường mòn lên núi. Lần này, Lưu Trưng rốt cuộc nhìn thấy chân chính diện mục của Thiên Tiêu Phong. Giống như ở trên đám mây. Xung quanh đều là mây mờ lượn lờ, cái gì cũng không thấy rõ lắm, đập vào mắt cái gì cũng là tuyết trắng, dấu vết gì cũng không có. Càng đi về phía trước liền nhìn thấy một khối đá lớn dựng đứng. Mặt kia lởm chởm, mặt còn lại trơn nhẵn như gương, thành một thạch bích. Dưới thạch bích thế nhưng có một người đang ngồi. Toàn thân người nọ bị băng tuyết bao trùm, vẫn không nhúc nhích, chỉ vươn một tay dán lên mặt trên của thạch bích không biết tại sao. Hoa Cô thấy thế nhưng không hề tỏ vẻ kinh ngạc, chính là nói. Nha, đó chính là cha ngươi. Lưu Trừng thấy thần sắc nàng vẫn bình thường, cũng yên tâm. Nhưng Trương Thừa Hiên ở một bên lại đột nhiên hét ta một tiếng. Cái kia, đó là, Lưu Trừng cũng nhìn thấy, nguyên lại một mặt khác của tảng đã lớn căn bản không phải là thạch bích trơn nhẵn. Tảng đá bên trong nguyên bản là trống rỗng, chính là bên ngoài đã kết một tầng băng dày. Băng bao lấy toàn bộ khối đá, rốn như cùng một thể với tảng đá vậy, tạo thành một mảnh trơn nhăn giống như thạch bích. Cái này đương nhiên không đủ để cho Trương Thừa Hiên kêu to thành tiếng. Chân chính quỷ dị chính là, bên trong khối băng thế nhưng có khảm một người. Người nọ trắng bệt như tuyết, nhắm mắt dưỡng thần, rốn như Diệp Lâm Phong ở bên ngoài, đều ngồi ngay ngắn trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, không biết sinh tử. Hắn chỉ đưa ra một bàn tay, lòng bàn tay dán băng dày giống như đang vân khí ngăn cản. Trương Thừa Hiên lảo đảo đi qua, thanh âm có chút phát run. Phủ chủ, cách Trương.